Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 361, chương 360, phân biệt. Tháp Eiffel, Paris Thánh Mẫu Viện, Louvre Cung, Paris Khải Hoàn Môn, sông Seine, Chateau de Fontainebleau, nàng bắt đầu vươn ngón tay bắt đầu từng cái mấy lên. Đếm lấy, Panji không ngừng khuất thân ngón tay lại ngừng lại còn có. Không biết ngươi đối với vị kia Fleur Delacour tiểu thư đã làm những gì? Nghe nói nàng hiện tại chuyển viện chuyển tới St. Mungo đi tới. Panji nói tiếp nghe được tin tức này. Malfoy tim đập lần thứ hai thất hành một hồi. Hắn mấy ngày nay không có quan tâm dự ngôn ra nhật báo lên tin tức. Hoặc là nói chú ở bên ngoài. Không có cái điều kiện này nước Pháp đối với thế cục bây giờ so ra vẫn tính an ổn. Không biết tại sao Fleur còn muốn đến Anh quốc ta hôm nào muốn đi tìm nàng. Hỏi một chút người đối với nàng đã làm những gì. Panji có chút đố kỵ nói. Có điều cũng hạn chế với chuyện cười. Nàng không nhàm chán như vậy nàng cũng không muốn lãng phí thời gian ở cái kia chuyện không có ý. Nghĩa lên, nghe nói ngươi còn tưởng là cấp trưởng. Malfoy lúc này chỉ có thể tìm chút không dinh dưỡng đề tài đón lấy. Hắn cũng không định đến hai người sẽ dưới tình huống như vậy gặp mặt hơn nữa cũng không biết có thể. Nói cái gì so ra. Ngược lại là Luna tốt ở chung một ít. Có loại bằng hữu giống như tự nhiên cảm đương nhiên. Loại kia tự nhiên bầu không khí theo một ý nghĩa nào đó nói cũng có chút khó chịu. Không quá như là người bình thường trong lúc đó giao lưu. Tỉ như Malfoy hiện tại cũng không biết. Tại sao Luna cùng hắn tương giao cũng không tính quá sâu. Vẫn như cũ đối với hắn có thâm trầm như vậy tín nhiệm có thể thật sự chỉ có thể quy công cho trực. Giác của nàng. Sau đó hắn tự do tâm tư bị cô bé trước mắt kéo trở lại. Đúng đấy. Người biết không? Rất uy phong đây. Cho những kia năm nhất tân sinh phát biểu thời điểm có thể có thú vị. Panji hơi có chút đắc ý khoe. Khoang nói kiêu ngạo vung lên đầu của mình thật giống như là một cái hoàn thành bài tập. Đang đợi biểu dương học sinh tự. Vậy còn xin mời Panji tiểu thư hạ thủ lưu tình không muốn chụp ta. Phân, Malfoy mở ra cái chuyện cười ta rất ngu sao. Chúng ta là một cái học viện. Làm sao sẽ chụp. Còn có, cấp trưởng không thể trừ điểm, Panji nín khóc mỉm cười. Sau đó chính lên sắc mặt, đàng hoàng trịnh trọng giải thích nàng bây giờ chỉ cảm thấy. Chỉ cần Malfoy bình an vô sự, cho dù là trò chuyện, đều rất vui vẻ. Ngươi nếu như còn ở trường học nói không chắc hai chúng ta đều là cấp trưởng, Panji. Ước mơ nói ta có thể sẽ không trở lại, Malfoy quả đoán đánh gãy Panji ảo tưởng. Panji sắc mặt lập. Tức trắng bệch lên, đúng rồi. Ngươi bây giờ trở về đến rồi. Là muốn quyết định làm sao bây giờ? Ngươi an toàn sao? Bọn họ sẽ không bắt ngươi đi Azkaban sao? Panji trong lòng có thật nhiều rất nhiều nghi vấn muốn quay về hắn nói hết. Lập tức lo lắng hỏi, đó là bởi vì có người không ở. Ta mới có cơ hội trở về, Malfoy giải thích ngươi lẽ nào thật sự? Nữ hài có chút không thể tin tưởng hỏi. Nhưng là vừa mạnh mẽ ngừng lại mím chặt môi ta mặc kệ. Mặc kệ ngươi đứng phương nào. Ta đều sẽ đứng ngươi phía bên kia. Nàng sau đó kiên định nói Malfoy lông mày theo bản năng cau lên. Đến những việc này ngươi không muốn tham dự vào. Ngữ khí của hắn lần thứ hai rơi vào hiếm thấy. Nghiêm túc. Kỳ thực hắn đã đang suy nghĩ có hay không muốn cho Panji quên mất những ký ức này biết quá nhiều. Đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện tốt mới vừa rồi còn có chút ấm áp bầu không khí. Bởi vì nhắc tới vấn đề này, lần thứ hai phát sinh to lớn phân kỳ, ngươi vẫn là như vậy. Cái gì đều gạt ta. Panji quay đầu đi chỗ khác. Phát lên hờn dỗi, quên đi. Không đề cập tới những kia khiến người ta chuyện không vui. Panji nhận ra được bầu không khí cứng. Ngác, chủ động rời đi đề tài ta lễ vật đâu. Panji lúc này duỗi ra chính mình trắng mịn tay nhỏ, chậm rãi mở ra, linh động ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Malfoy. Ta thật giống không phải đi nghỉ phép đi, Malfoy. Khóe miệng có chút co giật, điều này cũng tốt như là mình mới từ nước ngoài một chuyến trở về. Nhìn dáng dấp còn cần mang điểm vật kỷ niệm, hắn bắt đầu hồi tưởng lại trải nghiệm của chính mình nói đến. ngược lại cũng không phải là không có hàng vạn con âm thi đốt cháy sau ngưng tụ thành cho cốt kết. Tinh chế thành dây chuyền, nắm giữ cực cường oán hận nguyền rủa công hiệu. Đeo người sẽ vận rủi liên tục, còn có tác dụng kẻ thù xương sọ làm thành đầu lâu khôi. Tương tự cũng đầy dẫy oán khí. Một khi mang tới, sẽ rơi vào điên cuồng giết chóc tâm tình. Những này kỳ kỳ quái quái hắc ma pháp đạo cụ đều là từ Salazar trong miệng những kia, nơi giấu bảo tàng, nhặt được. Theo hắn nói, đều là tự mình giải quyết một ít cùng hung cực ác hắc vu sư di vật. Nhưng là vừa chẳng muốn tiêu hủy. Vì lẽ đó liền ở lại nơi đó những thứ đồ này. Có thể không tốt tặng người ngay ở Malfoy thật sự ở nghiêm túc suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên cảm thấy trước mắt bỗng dưng có đạo bóng đen dựa vào như gió tới gần. Hắn theo bản năng nắm chặt ma trượng. Sau đó lại rất nhanh buông ra, hắn không có nhận ra được ác ý, hắn chỉ cảm thấy gò má mát lạnh. Một trận ôn hòa xúc cảm từ miệng môi của hắn xẹt qua, được rồi. Cái này lễ vật ta liền nhận lấy. Panji mặt có chút đỏ bừng bừng. Sau đó có chút dùng ống tay áo lau miệng thật mặn, nàng lầm bầm. Nhẹ nhàng le lưỡi một cái. Vẻ mặt có chút xoắn suýt, người đến cùng ở cạnh biển ở lại. Sững sờ bao lâu a? Thịt sông khói đều không ngươi mặn. Đúng hay không đều ngon miệng. Panji nhỏ giọng oán giận một câu, Malfoy biểu hiện có chút hoảng hốt. Cũng không phải là bởi vì bị nàng chuyện cười đà kích nhìn trước mắt nữ sinh. Nữ hài ở Hogwarts năm thứ 5 cũng đã vượt qua hơn nửa. Sắp bước vào lớp 6, chính mình biến mất hơn nửa năm. Nàng thật giống lại cao không ít. Trên mặt ngây ngô cảm càng nhiều rút đi. Có vẻ thành thục lên. Trong ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra độc thuộc về cấp trưởng uy nghiêm. Thế nhưng nhìn về phía mình thời điểm. Lại sẽ đổi mặt khác một loại mê luyến cảm tình chia lìa mang đến nhớ nhung. Để cảm tình càng thêm thành thục nếu như nói nguyên lai. Chỉ là độc thuộc về bé gái đối với cùng tuổi thành thục người mê luyến. Hiện tại Panji mới chính thức nhận rõ tình cảm của chính mình đương nhiên vẫn là rất yêu thích vậy. Mình lại nên có ra sao thái độ tới đối xử đây? Cảm tình, có lúc thực sự là quá mức trầm trọng. Khiến người ta không tự chủ được muốn đi trốn tránh, đặc biệt là hiện tại trốn tránh lý do đều sắp muốn không tìm được 15-16 tuổi, cũng có thể sắp có thể vì là cuộc đời của chính mình phụ trách ngay ở hắn nhân vì cái này hôn có. Chút ngây người thời điểm Panji như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó tự. Theo bản năng hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, thoáng qua liền từ lâu ngày gặp lại vui sướng tâm tình ở trong. Biến thành nhàn nhạt lo lắng, vậy ta hiện tại nên phải đi về chứ? Không phải vậy ngươi đúng hay không sẽ bại lộ? Nàng lo lắng hỏi không thể không nói. Cấp trưởng rèn luyện vẫn là hết sức hữu hiệu. Để Panji học được càng thâm nhập suy nghĩ một vài vấn đề. Suy tính được càng thêm chu toàn, cho dù 10 phân không muốn. Vì Malfoy an toàn, nhưng chủ động đưa ra phân biệt. Malfoy kinh ngạc nhìn nàng một cái. Tựa hồ rất bất ngờ Panji sẽ nói ra lời nói như vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.